Chương 1007, ngũ độc. Tu hành chi đạo, vốn là từng bước nguy cơ, tuy nhưng cái này Lý Bắc Tinh có chút ngoài dự liệu, nhưng chỉ cần không phải quan hệ đến sinh tử, nên để cho các đệ tử chính mình đối phó, người ngoài không thể tùy tiện ra tay. Lại nói đây cũng là các đệ tử tới Hắc Sơn đầu mục một trong, sau này nếu muốn bớt bận tâm, bây giờ thì phải ác ác thao luyện chính hắn một ngốc em trai, không thể để cho hắn dưỡng thành vừa gặp phải nguy hiểm nhờ giúp đỡ thói quen, như vậy sau này mới có thể tốt hơn thừa kế Thanh Vương Thành. Triệu Thúc đem điều này đường đường chính chính lý do cẩn thận đắn đo một phen, xác nhận không có bất kỳ chỗ sơ hở, coi như về nhà gặp cha, hắn cũng tuyệt đối không tìm ra tật xấu gì, lúc này mới đắc ý cười một tiếng, cái này dĩ nhiên đều là tìm cớ, dù sao, đi tìm cái gì Lý Bắc Tinh nào có săn giết quỷ triều thú vị, lại nói Nhất Ngộ Thượng Diệp Nguyên cái người điên kia, liền cuốn chính mình luận bàn kiếm thuật, phiền cũng phiền chết đi được, ngược lại bọn họ cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, chính mình hay là ở nơi này tránh thanh tĩnh tương đối khá. Về phần có thể hay không thật xảy ra chuyện, vậy thì thật quá kinh thường hắn Thanh Vương Thành rồi. Tổn thất một chút bảo vật thì coi như xong đi, nếu là đường đường thiếu thành chủ vẫn rơi vào nơi như thế này, tại chỗ nhân có một cái tính một cái, quản ngươi có liên quan hay không, cũng không chạy khỏi, cho nên coi như không tự mình ra tay, thời khắc mấu chốt cũng sẽ có bởi vì bán một cái ân huệ, chủ động xuất thủ chiếu cố. Bất quá nhắc tới, cái này Lý Bắc Tinh ngược lại thật đúng miệng hắn vị, thực ra hắn ngay từ đầu cũng muốn khắp nơi cướp bóc tới. Chỉ là cân nhắc đến thân phận của mình đặc thù, còn có tiểu ma đầu với tiểu quỷ tử hai người nhìn chằm chằm, quả thực không tiện hạ thủ, mới bất đắc dĩ buông tha. Nhưng là bây giờ, cái này Lý Bắc Tinh ngược lại giúp hắn thực hiện này một nguyện vọng. Bây giờ thì đơn giản rất nhiều, chỉ cần Lý Bắc Tinh đến người người oán trách L và Am, U Cao, C, tự mình ở thiên hô vạn hoán bên dưới xuất thủ trừ ác. Lý Bắc Tinh cướp đồ tự nhiên toàn bộ đều là mình, lớn như vậy rơi xuống đất đào, dĩ nhiên phải đợi hắn hoàn toàn thành thục lúc lại hái, bây giờ tự ra thủ. Trái cây hơi bị quá mức thanh sát, ngược lại không phải là quan tâm về điểm kia bảo vật, thật sự là muốn nhìn hai người kia khó khăn xem sắc mặt. Triệu Thúc nghĩ tới đây, trong lòng một trận mong đợi, trong lòng càng là kiên định, bây giờ tuyệt không thể trở về đi. Đồng thời, hắn đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn về xa xa, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn lập tức đem các loại quên đi, dưới chân tăng thêm tốc độ chạy tới. Mà lúc này đây, Lâm Phi đang theo một con trâu ngé lớn nhỏ kỳ dị thiềm thừ giằng co, này thiềm thừ hai cái mắt ti hí ngăm đen, trên lưng trường mãn khanh khanh qua qua vướng mắt, không ngừng có dịch nhờn chảy xuống, thỉnh thoảng mạo hiểm lục phao bể ra, chỉ là nó trên bụng có một đạo thật dài vết thương, có máu đen từ trong đó không ngừng chảy ra, xem ra là mới vừa bị thương. Ở nơi này nghiêm nghị trong bầu không khí, Lâm Phi ngược lại rất là ổn định, mà thiềm thừ trong cổ họng không ngừng tản mát ra trầm muộn tiếng vang, tự hồ là có chút không kiên nhẫn. Bỗng nhiên, này thiềm thừ vai u thịt bắp vô cùng chân sau hướng trên đất đập một cái, đi theo béo tốt thân thể liền nhảy nhảy dựng lên, đồng thời trong miệng phủ đầy dịch nhờn đầu lưỡi hướng Lâm Phi đụng tới, tốc độ nó rất nhanh, đầu lưỡi kia ngoại trừ ngàn quân lực ngoại, càng là mang theo kịch độc, thả ở bên ngoài, lần này có thể tùy tiện giết chết một con yêu vương. Nhưng là sau một khắc, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu vàng óng thoáng qua, sau đó thiềm thừ kia vẫn còn ở bán không thân thể, sau đó cắt thành hai khúc, rớt xuống đất, thi thể còn không tiếng động co quắp mấy cái. Lâm Phi né người thoáng qua bắn vụt tới đầy trời dịch nhờn, một đạo kiếm quang nhẹ nhàng khẽ quấn, thiềm thừ kia đầu lưỡi liền bị cắt xuống. Sau đó cũng không có ngừng nghỉ, Lâm Phi lập tức nhóm lửa diễm, đem đầu lưỡi kia đốt cháy, sau một hồi lâu, ngọn lửa tản đi, chỉ còn lại một bãi tản ra hôi thối màu đen chất nhầy lơ lửng trên không trung. Lâm Phi xuất ra một cái bình ngọc, đem này chất nhầy nhận được trong đó, thích đáng phong tốt miệng sau, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Ở nơi này quỷ vật khắp địa phương tìm một con yêu vật quá khó khăn, hắn đây là ở đại hòe thụ dưới sự giúp đỡ, mới tìm được một con vu thuốc viện thiềm thừ, thật may thuận lợi chém chết, nếu không có thể gặp phiền toái. Lâm Phi mới vừa đem bình ngọc thu cất, không trung liền có một cái thanh âm truyền tới, những đệ tử này thật là, tới loại nguy hiểm này địa phương cũng không biết mang nhiều điểm bảo vật, bị ta vơ vét mấy lần như vậy, trên người sẽ không còn dư lại mấy món đồ rồi, nghèo ta đều muốn cho hắn bố thí mấy món, hại ta cơ hồ một chuyến tay không. Lý Bắc Tinh mới vừa rơi xuống đất liền bắt đầu than phiền, xem ra đối với chính mình chuyến này thu hoạch rất không hài lòng. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, chỉ coi chính mình không nhìn thấy Lý Bắc Tinh trên người tân đổi lôi vân tiên bào. Xem ra lại có cái nào tao bao kẻ xui xẻo, bị Lý Bắc Tinh lột quần áo, thật may này Hắc Sơn đầu trung không thế nào có nữ đệ tử xuất hiện, nếu không, gặp luôn luôn không còn ngọn cỏ Lý Bắc Tinh coi như xấu hổ. Trừ lần đó ra, Lý Bắc Tinh trên ngón tay còn mang theo 5-6 mai đủ loại thần thạch ngọc giới, chỉ là những thứ này chiếc nhẫn, ít nhất có thể giá trị mấy trăm ngàn linh thạch, thấy thế nào cũng không giống không có thu hoạch dáng vẻ. Đây là ngươi để cho ta mang phong huyết con rết chi thuốc viện, đây chính là hàng thượng đẳng. Ta đoạt nhiều cái dụng độc môn phái đệ tử mới tìm được, đây là mới vừa sát thiềm thừ, lần này ngươi ngũ độc nên gọp đủ chứ, không sai biệt lắm, Lâm Phi đem cái bọc kia đến Phong Huyết con rết bình ngọc cầm tới, mở ra xem, bên trong quả nhiên có nước sạch chất lỏng, vẫn còn ở hóa thành con rết chi hình, không ngừng đi lên trên đằng, một cổ kinh người ba động, xuyên thấu qua bình ngọc truyền tới, thậm chí có thể nghe được mơ hồ con rết tiếng rít. Bất quá khi Lâm Phi nhét hồi nắp bình, kia con rết hư ảnh nhất thời bị trấn áp trở về. Ngươi làm này ngũ độc muốn làm gì dùng? Lý Bắc Tinh có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm Phi đem kia bình ngọc để tốt, thuận miệng nói, tu luyện, ngươi muốn tấn thăng tu vi, bất quá tại sao dùng ngũ độc tu luyện, ta đây cũng không thiếu đan dược. Lý Bắc Tinh ngẩn người, lúc này mới nhớ tới, Lâm Phi nguyên lai chẳng qua chỉ là mệnh hồn tu vi, nhắc tới hắn với Lâm Phi mới vừa gặp nhau lúc, còn giống như đã đáp ứng, phải giúp hắn đem tu vi tăng lên tới kim đan cảnh giới, chỉ là sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, đã sớm đem những chuyện này quên mất, bất quá bây giờ trong tay hắn đang dược chất đống thành núi nhỏ, thực hiện cái hứa hẹn này ngược lại dễ như trở bàn tay, chỉ là có chút kỳ quái, Lâm Phi tại sao phải tốn sức gom những độc vật này, không nói cái khác, chỉ là từ hỏa phượng tử trong túi càn khôn đang dược số lượng, cũng đủ đem Lâm Phi lên tới kim đan cảnh giới, mà bây giờ Lâm Phi cách làm, thấy thế nào đều là đường ngang ngõ tắt, những đan dược kia ngươi giữ đi, ta không dùng được. Nói thật, Lâm Phi đối với lần này cũng có chút bất đắc dĩ, hắn dĩ nhiên cũng biết đan dược chỗ tốt, nhưng mình tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết hết lần này tới lần khác không dùng được, nếu hắn không là không cần phải lớn như vậy phí trắc trở rồi. Thấy Lâm Phi cự tuyệt, Lý Bắc Tinh trong lòng kỳ quái, nhưng cũng thức thời không có hỏi tới. Tiếp theo ta muốn bế qua một đoạn thời gian, ngươi đi ra ngoài lúc tối tốt cẩn thận một chút. Biết, Lý Bắc Tinh theo liền đáp ứng một tiếng, lại cũng không chút nào để ý. Những ngày qua hắn đem thất đại phái cũng đoạt hết, đều không nhân có thể không biết sao hắn, hiện ở trong tay mình bảo vật đông đảo, còn có thể xảy ra chuyện gì.